Chương 385, không muốn hối hận. Nhân thế đa sầu, tự tại mấy người có thể lưu duyệt sờ sờ treo ở bên hông Huyền Quy Thuẫn, trong lòng kỳ thật tế ẩm căng căng, phức tạp cực kỳ. Quang chi vòng chân chính phương pháp sử dụng, nàng có chút cự tuyệt không được. Thiên địa môn cường đại, càng là Tiêu Giao tạm thời tuyệt không có thể động. Sư phụ nghe chính mình kêu người khác sư phụ lúc, cũng không biết trong lòng có hay không nhỏ máu. Lư Duyệt đang nhẹ nhàng thở dài một hơi, có lẽ đã sớm dỉ máu, chỉ là vì tông môn, vì nàng, hắn chỉ có thể tùy theo nơi đó nhỏ máu ngay trước tu chân liên minh hai vị tinh quân trước mặt. Thiên địa môn muốn thu nàng là ký danh đệ tử, lấy tiêu lẫn nhau ác, ai có thể cự tuyệt ngay lúc đó nào dấu vết trống rỗng. Nếu không phải sư phụ Lư Duyệt thở dài ra một hơi, cái gì đều không cần nàng làm, cái gì nghĩa vụ đều không cần lưng, còn làm cầm một phần đệ tử cung phụng, đây thật là một bút hảo sinh ý. Chỉ hy vọng Bắc Thần không nên hối hận, chỉ cần hắn không hối hận, xem ở họa phiến sư phụ cùng phi linh sư bá ngày hôm nay coi như giữ gìn mức của nàng, nàng cũng không muốn hối hận. Nàng không hối hận, liền sẽ không cho hắn gây phiền toái, nếu không cái này sinh ý, nàng là kiếm định. Phi Huyên nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, phát hiện nàng ngay tại cắn răng, không khỏi lạnh lùng đứng lên, thiên địa môn nâng điều kiện gì không cái gì, chính là muốn thu ta là ký danh đệ tử, tỏ vẻ quang chi vòng một mực là nhà bọn hắn. Là thế này phải không? Phi Huyên vạn phần không thì cờ hở, hắn tình nguyện bọn họ thu 10 vạn quang hạch. Ngươi không đồng ý đi Bắc Thần dạng như vậy, không giống cái gì lòng dạ rộng lớn người, nộ nhỡ có nộ nhỡ lại như thế nào, nhân sinh nơi nào không tu hành. Lư Duyệt mỉm cười. Lại nói, ký danh đệ tử nói đầu nhiều lắm. Hắn có thế rồi có thế khuất, ta cũng đồng dạng. Lời này thâm ý sâu sắc ca, Phi Huyên tâm tình tốt hơn một chút, nói thế nào cái khác ta không biết, bất quá ta cái này ký danh đệ tử cùng Bắc Thần tiền bối trước kia nghĩ đến khẳng định không giống nhau lắm. Nghĩ đến họa phiến sư phụ nói nàng làm nàng ký danh đệ tử lúc, Bắc Thần trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, Lư Duyệt tâm tình liền không lý do bay lên, sư phụ ta là họa phiến tinh quân. Hơn nữa ngươi xem một chút, hôm nay ta thế nhưng là gạt mấy kiện vật bảo mệnh. Sư tỷ lấy ra hiến bảo đồ vật, giống như là có chu tờ đẳng cấp. Bọn họ Bắc Thần sẽ đồng ý? Phi Huyên có chút không dám tin tưởng, ngay tại trước một khắc, hắn còn tại làm lấy một cái không tốt, hắn liền mang sư tỷ có bao xa liền chạy bao xa dự định đâu. Không đồng ý làm sao bây giờ? Ngay trước tu chân liên minh hai vị tinh quân trước mặt, hắn muốn đổi ý đều khó có khả năng đi, dù sao sự kiện kia là bọn họ nói ra tới. Lư Duyệt mỉm cười, bất quá, ta hoài nghi Bắc Thần cuối cùng khẳng định được cùng họa phiến sư phụ nhau nhau một khung. Họa phiến sư phụ như thế đem nàng đuổi ra, khẳng định là có lý do, nàng thật hy vọng có thể là vị sư phụ kia thắng, tốt nhất phi linh sư bá cu nở dê giúp đỡ một khối khí khí Bắc Thần mới tốt. Nói như vậy ngươi về sau cũng coi như thiên địa môn người, Phi Huyền trong lòng phi thường không dễ chịu. Chúng ta lưu cờ na ho có thế về quy tàng giới, về tàn kiếm phong Lư Duyệt nháy mắt cũng không chịu nổi đứng lên, đọa ma hải trăm năm, nàng vô số lần nghĩ trở lại cái kia sinh nàng nuôi nàng địa phương. Tạm thời chỉ sợ không được, ta được đến thiên địa môn minh đức lầu, đi học quang chi vòng chân chính ứng dụng phương pháp. Làm sao có thể? Phi Huyên lập tức liền nóng nảy, cái gì quang chi vòng chân chính ứng dụng phương pháp? Hẳn là Bắc Thần lừa gạt ngươi đi, bọn họ không thể hiện tại liền đem ngọc giản đưa cho ngươi sao? Không thể, nghe nói cái kia Minh Đức Lầu là theo chúng ta quy tàng giới đem đến linh giới, là quang chi vòng đời thứ nhất chủ nhân, áo đen lão tổ chỗ tu luyện. Cũng thế về sau mấy vị quang chi vòng chủ nhân chỗ tu luyện. Nơi đó có Nhật Nguyệt Tinh vòng phụ thành đại trận. Đã ngay cả ký danh đệ tử cũng cầm cố, nàng mới không muốn đem đưa đến tay chỗ tốt, vứt. Thật phiền phức. Phi Huyên nháy mắt không muốn thích sư tỷ pháp bảo, đáng hận nó hiện tại thế mà là nàng bản mệnh chi bảo, nghĩ trả hàng đều khó có khả năng. Thiên địa môn có Bắc Thần, ta không thích đổ ngô cờ. Lư Duyệt mỉm cười, sư bá bọn họ khẳng định cu nở dê không yên lòng ta, trời đất phường thị nghe nói rất lớn, đến lúc đó ngươi tại kia thuê một cái động phủ, lúc không có chuyện gì làm, ta liền xuống đi xem ngươi được hay không, này còn tạm được. Ngươi nói là kia vị sư bá đi theo chúng ta đi? Lư Duyệt muốn nói sư phụ, hắn bởi vì sư nương, nhất định không nỡ trở về, hẳn là thời vũ sư bá, bằng không chính là khí tật sư bá. Mặc kệ sư phụ có ở đó hay không linh giới, dù sao lấy hắn luôn luôn không đáng tin cậy bộ dạng, thân sinh sư bá nhất định không yên lòng hắn. Úc, ta đoán cũng thế. Phi Huyên giữ chặt Lư Duyệt tay, nghe nói thượng quan tố mời rất nhiều người đến thiên địa môn làm khách. Phải không Lư Duyệt không biết bởi vì hắn sau một câu, nàng nguyên nghĩa vung tay động tác, đều không vung thành, nàng mời người nào phi huyên mặt mày không tự giác cong cong, rất nhanh thu lại xuống dưới, cốc lệnh tắc cu nở dê tại danh sách mời, hơn nữa nàng cu nở dê đồng ý kia nàng không mời Tô Sư Tỷ bọn họ sao xin mời, bất quá Tô Sư Tỷ nói đến lúc xem, có thời gian nhất định bái phỏng này giống như là Tô Sư Tỷ nói, Lư Duyệt mỉm cười, bọn họ còn tại giao lưu đại ân, cùng một chỗ đi. Thiên địa môn người tới, kỳ thật không chỉ Tiêu Giao người quan tâm, uy tàng giới rất nhiều người đều trong bóng tối nhìn nở thấy xa xa, không thấy được Lư Duyệt trên mặt có bất kỳ phẫn uất biểu lộ, thượng quan tố liền biết, các nàng lẫn nhau nguy cơ thật trôi qua. Lư Duyệt, gọi thanh sư tỷ tới nghe một chút. Có lễ gặp mặt sao ha ha có, ngươi trước gọi sư tỷ, đồ vật tốt xấu, chỉ ở miệng của ngươi ngọt không ngọt. Sư tỷ, thượng quan sư tỷ. Ngươi xem ở ta hiện tại nghèo được nhanh không xu dính túi phân thượng, cho ta kiếm một ít đồ tốt đi thật gọi thượng quan tố sư tỷ người kia thật đúng là cười he he móc lễ gặp mặt Tô Đạm Thủy mấy cái sắc mặt đồng thời không tốt đứng lên, bọn họ đã biết, Trừ Mục đại sư lúc trước chính là theo Tiêu Giao đi ra. Ngoan sư tỷ biết ngươi khó khăn, 100 khối trung phẩm linh thạch, lại thêm 10 hạt bồi kim đan, đủ ý tứ đi 1 vạn khối linh thạch thật không tính cái gì, có thế 10 hạt bồi kim đan. Cái này lễ liền có vẻ rất lớn. Lư Duyệt một cái thu tới, bằng vào chúng ta giao tình đến xem, có chút ý tứ cái gì gọi là có chút ý tứ rõ ràng chính là rất có ý tứ. Thượng quan tố đụng quất, này 10 hạt bồi kim đan, thế nhưng là ta bớt đi thật lâu đồ vật. Phải không dạng này ta liền dễ chịu. Lư Duyệt cười mị mị, ban đầu ở Đoạ Ma Hải, chúng ta cũng coi là sinh tử chiến hữu, nhà ngươi muốn thu ta là ký danh đệ tử, ngươi một điểm ý đều không lộ. Điên rồi nha thượng quan tố sờ mũi một cái, thật không phải nàng không muốn lộ ý, mà là Bắc thần sư thúc người kia, mai cho đến cuối cùng, cũng còn muốn đem Lư Duyệt cả người đều đưa đến thiên địa môn đi. Hắn đến cùng là tông chủ, sư phụ cùng họa phiến sư thúc bọn họ khẳng định muốn cố kỵ một điểm. Bất quá nàng nhìn ra, Lư Duyệt sở dĩ lập tức điểm ra câu nói này, trọng điểm hẳn là an tiêu xa những người khác tâm họa phiến sư phụ hỏi ta thời điểm, ta thế nhưng là đầu góc trống không một hồi lâu. Mới phản ứng được. Họa phiến sư phụ cái này đến phiên thượng quan tố biến sắc mặt. Ha ha, ta liền biết ngươi không biết. Lư Duyệt lần nữa xác định suy nghĩ, quay người ôm Tô Đạm Thủy cánh tay. Sư tỷ, trong tông không nhiều chuyện như vậy đi theo giúp ta một khối đến thiên địa môn chơi đùa đi vốn dĩ chỉ là ký danh đệ tử. Tô Đạm Thủy hơi suy nghĩ, liền hiểu được, đến lúc đó xem. Linh giới đến cùng là tiếp cận nhất tiên giới địa phương, linh khí sinh động lần. Muốn so quy tàng giới tốt hơn nhiều, lại càng dễ hấp thu chút. Sư tỷ, nghe nói thiên địa môn thế nhưng là có 100 vạn đệ tử, mặc kệ ngươi có đi hay không, cho thêm ta làm chút định thần đan, đến lúc đó bày quẩy bán hàng bán lấy tiền, phân ngươi một nửa. Ngoá thượng quan tố thấy Tô Đạm Thủy thật hướng trong tay nàng bỏ vào một đống bình ngọc, cả người đều không tốt. Gia hỏa này còn chưa tới thiên địa môn, liền suy nghĩ như thế nào kiếm nhà nàng đồng môn tiền, thật là... Muốn hay không rõ ràng như vậy A Bắc thần sư thúc nếu như biết, khẳng định muốn ngã cái chén. Chừng cái gì con mắt Lư Duyệt trêu chọc, nghe nói nhà ta định thần đan, tại linh giới bán tốt nhất rồi, xem như một đan khó cầu đồ tốt, ta không thể đến thiên địa môn bán không nói nhảm thượng quan tố trợn mắt chừng một cái. Định thần đan chỉ ở tu chân liên minh từng cái chi nhánh có hàng, có thế mỗi gia cầm bao nhiêu, đều có định số, thiên địa môn muốn nhiều một chút, cũng thật là không quá dễ dàng. Trước bán ta 10 hạt, nàng từng qua được 2 hạt, đối cưỡng ép xem bói sau nguyên thần tổn thương, có rất nhiều tác dụng. Ha ha, chờ ta bày quẩy bán hàng rồi nói sau Lư Duyệt cười to, hướng từng cái nhìn đến tu sĩ phất tay, muốn mua định thần đan, đến thiên địa môn phường thị đi. Thượng quan tố nghiến răng, Tô Đạo Hữu, Lư Duyệt dạng này chỗ này hỏng chỗ này hỏng, các ngươi bình thường cu nở dên nếm qua nàng không ít thua thiệt đi đúng vậy à, Tô Đạm Thủy cười. Vì lẽ đó ngươi phải chú ý, tuyệt đối không nên đắc tội nàng, bằng không, nàng có thế ban ngày đêm tối tính toán ngươi, thẳng đến đem ngươi lấp hố bên trong vì tính. A ta thật có xấu như vậy sao Lư Duyệt bật cười, xem ra ta phải nỗ lực a, cố gắng đạt tới các ngươi theo như lời cảnh giới mới thành. Mới từ thứ 280 hào giao lưu giới đài tới y hề trạch, xa xa nhìn thấy thượng quan tố ảo náo che miệng, khỏe miệng hơi kéo. Trên đời này, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thế chế trụ thượng quan sư muội, hình như không mấy cái. Bên cạnh Lư Duyệt khuôn mặt tươi cười như vậy tươi đẹp, hình như rời đọa ma hải về sau, mỗi lần gặp nàng, đều là cười thời điểm nhiều y đi chạch đem bước chân lại thả nhanh một chút, hiện tại nàng có thế dạng này cười, hiển nhiên sự kiện kia đã xong rồi. Thiên địa môn ký danh đệ tử, hắn cũng có thể gọi nàng sư muội đi nhìn xem, lại một cái cho ta tiễn lễ gặp mặt tới. Người nào đó tinh thần phấn chấn bộ dạng, để thượng quan tố lần nữa không lo được hình tượng, lật ra cái lường mít. Thu gia hỏa này đến thiên địa môn làm ký danh đệ tử, có lẽ biện pháp này không tốt đẹp gì, người này bộ dáng, rõ ràng là mài đao xoèn xoẹn, có thể muốn một đường ăn cướp đi qua. Hình tượng này bị Bắc thần sư thúc nói trước biết được, hắn nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó sư phụ lại phải bị hắn nghĩ linh tinh. Sư phụ không để ý tới hắn, xui xẻo chỉ có thể là chính mình. Thượng quan tố ai thán một tiếng, sâu cảm giác sư phụ lần này chủ ý, thật không tốt. Y thì sư huynh, lễ gặp mặt nhìn thấy y thì chạch đần độn ra bên ngoài móc đồ vật, thượng quan tố ở đây, rốt cuộc ngốc không được nữa, một cái phi thân, lên tới không xuống giao lưu đài, tới, ai đi lên chơi với ta chơi ai đi lên tìm thai vạ vốn là dựa vào kia giao lưu đài tương đối gần tu sĩ, không hẹn mà cùng, rời nơi đó xa chút. Lư Duyệt thành thiên địa môn ký danh đệ tử chuyện, rất nhanh tại hoa đảo ổ truyền ra đến, không đánh thành khung, ngược lại thành một nhà thân, để đại bộ phận quan tâm việc này tu sĩ, trong bóng tối thở dài một hơi. Chỉ là để đại gia chẳng ai ngờ rằng chính là, làm một tông chi chủ bắc thần, lúc này thế mà còn tại hoa đảo ổ, gian nào bị đánh kết giới phòng nghị sự một mảnh hỗn độn, sở hữu có thế đập, cơ bản đều bị họa phiến hướng trên đầu của hắn chào hỏi một cái lần. Viên kia nguyên bản sơ qua lộ ra đại đầu, lúc này đã sớm sưng tăng một vòng, sở hữu nhận qua lực địa phương, đều đang kêu gào, đau a đau đánh tốt rồi muốn hay không lại sử dụng pháp bảo của ngươi đến bây giờ còn là chết cũng không hối cải họa phiến tay lần nữa run lên, nếu như ngươi thật muốn ném cái kia mặt, ta liền thành toàn ngươi. Ha ta muốn ném cái kia mặt bắc thần chỉ mình, ta còn có mặt mũi sao ta mẹ nó, ở trong mắt các ngươi, đã sớm không mặt mũi đi họa phiến cùng phi linh mắt lạnh nhìn hắn. Các ngươi nghĩ tới, theo thượng cổ truyền xuống tông môn, vì cái gì đến bây giờ, chỉ có ta thiên địa môn một nhà sao bắc thần trừng mắt sung huyết ánh mắt, ta nói cho các ngươi biết vì cái gì, bởi vì thiên địa môn trưởng giáo, một đời lại một đời, xử lý sở hữu sự vụ, tất cả đều là theo tông môn cuối cùng lợi ích xuất phát. Họa phiến cùng phi linh đồng thời nhíu mày, như vậy tận lực đến vì tồn tại mà tồn tại, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, là nhập ma chướng đi cho tới bây giờ. Tại Lư Duyệt chuyện bên trên, ta QNZ không cảm thấy ta làm sai. Bác thần vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao đã bị đánh thành này như đầu lợn, cũng không cần lại sợ hai mất mặt, ngay từ đầu ta liền biết, lấy tiêu giao thân sinh cẩn thận, hắn nhất định không dám để cho Lư Duyệt đem kia 10 vạn quang hoạch mang về tông môn. Các ngươi nói hắn so với ta tốt ha ha, ta lại nói, hắn là cái nhuyễn đản. Đây thật là lâm vào ma chướng. Hoa phiến sắc mặt có chút trắng. Yên lặng nhìn về phía bên cạnh Phi Linh. Hắn luôn luôn sợ người khác bởi vì tiêu giao cương đại, mà sinh ra lòng kiêng kỵ, liên thủ cô lập. Bác thần cùng bọn hắn phân tích trong mắt của hắn thân sinh, hắn thực tế là quá hận Phi Linh nói hắn không bằng thân sinh kia đoạn lời nói, hắn làm sao lại không thể suy nghĩ một chút, nhiều như vậy quang hoạch, như hắn có thể dốc hết sức ủng hộ nhà mình đệ tử lời nói, hắn tiêu giao môn địa bàn, có lẽ đã sớm làm lớn ra vô số lần. Hắn không dám. Hắn chỉ muốn lấy lui làm tiến, hận không thể người khác chính miệng nói với hắn, tiêu giao quá nhỏ, thật sự là đáng thương. Ha ha dạng này người, các ngươi bắt hắn cùng ta so bắc thần hung tợn nhìn qua họa phiến cùng phi linh, ta nhô va ho hắn cho ta xách giày cũng không xứng. Lư Duyệt thiên tân vạn khổ theo đọa ma đi ra, ngay cả một chút chưa kịp xem, liền đã đánh mất thân ra, các ngươi nói, nàng bằng cái gì còn đối những cái kia bảo hộ không được nàng, chỉ biết cản trở tông môn. Như vậy có lòng cảm mến chỉ cần nàng vào ta thiên địa môn, nàng liền nhất định có thể phát hiện, ta thiên địa môn cùng tiêu giao môn khác biệt, người khác tại độc khô mấy cái ánh mắt dưới, không dám hộ nàng, có thế ta thiên địa môn có thế hộ. Họa phiến vân vê ngạch, nàng cuối cùng minh bạch bắc thần dự định. Vì kia 10 vạn quang hoạch, dù là độc khô tạm hơi thở đối Lư Duyệt động thủ dự định, nàng vị này tốt sư đệ, chỉ sợ cũng sẽ mặt khác bố trí. Để Lư Duyệt sống ở hoảng sợ bên trong thật sự là kế hay lúc trước một kiếm nguyên bản ẩn thân thế tục giới, không quan tâm trong môn nội đấu. Các ngươi sư bà có phải là thiết kế đường tâm, để nàng đem một kiếm tìm được bắc thần hé miệng? Ôi ta sớm nên nghĩ tới, đường tâm cũng không cần ta cứu nàng, là bởi vì, ta cùng Huyền Sương, cũng ở nơi đây, trong lúc vô tình bị các ngươi làm quân cờ. Bác thần đột nhiên có chút sợ hãi họa phiến lúc này yên ổn. Người sư đệ tốt của ta, ngươi muốn cố kế làm lại, vì kia 10 vạn quang hoạch, vì mặt mũi của ngươi, để ta làm quân cờ, để Phi Linh làm quân cờ, để ta Thiên Địa Môn hơn phân nửa đệ tử làm quân cờ, đem Lư Duyệt lừa gạt vào tông môn, có phải thế không chưa xong còn tiếp.